Hận, chương 2, góc truyện audio.com. Vậy là ông bà hội đồng lên thành phố thăm cậu hai nên ở nhà chúng tôi chỉ cần phục vụ mỗi cậu ba, nên cũng khỏe lắm. Sau khi rửa mớ rau để trưa chúng tôi ăn cơm, chị Hồng bảo tôi mang thau nước ra tạt vào chậu cây, coi như tưới cây luôn. Tôi mang chậu nước ra gần chỗ sân, nghĩ giờ này cô có ai qua lại đâu. Vì lười nên tôi đứng từ xa tạt tới. Ào, tôi có ngờ đâu, mớ nước rửa rau còn lưu lại vài cọng giờ nó nằm gọn hết lên người cậu ba. Tôi hoảng, vứt luôn cái thau ra sân, chạy lại lau lau lượm lượm mấy cọng rau trên tóc trên mặt của cậu vứt xuống sân. Cậu ba ơi, em xin lỗi, tự nhiên cậu ở đâu lù lù đi ra em cô thấy. Để em đi lấy khăn lau cho cậu. Cậu ba nổi tiết quát tôi ra giả. Con kia, mày mù hả, mắt mày dán lên để trưng thôi hả. Tao nhỏ bé quá nên mày cô thấy chứ gì. Tôi xuống dưới thấy mấy cái khăn đang phơi ngoài dây, tôi cô đại. Vì cậu ba đang nổi nóng ngoài kia tôi nào dám lề mề. Khăn đây, cậu đứng yên em lau cho cậu, cậu cao hơn tôi cỡ gang tay nên tôi phải nhướng người lên mà lau. Tôi để khăn lên lau mặt cho cậu nhăn mặt kéo cái khăn vứt ra, giọng đầy hậm hực. Mày tưởng cái mặt tao là cái mặt sàn hay sao mày lấy khăn lau nhà hả thúi quát. Đâu có em thấy giặt phơi ngoài kia mà, mày lượm lên người xem, tôi thật thà lượm lên người thật ui mẹ ơi, lẽ nào đây là khăn lau bàn rồi. Mặt tôi lại tái đi một khúc giọng run run. Em xin lỗi cậu, lần sau em chú ý hơn. Mày còn lần sau nữa hả, mày vào xách nước cho tao tắm, rồi đem một thau nước tương tự ra đây. Dạ, mà xách nước tắm rồi, lấy thêm ra chi nữa vậy cậu, em tưới cây hồi sáng rồi mà. Con này, mẹ mày sinh cái miệng mày ra trước hả? Đi, tôi lo chạy đi làm mấy việc cậu dặn, xong tôi mang thau nước ra đưa cho cậu. Mày quỳ xuống, tôi vừa quỳ, vừa khóc. Cậu ơi, cậu tha cho em, cậu đừng đánh em lỡ dạy một lần này thôi. Ai nói tao đánh mày, chứ cậu bắt em quỳ làm gì? Cậu ba bưng thau nước đổ trên đầu tôi đổ xuống, người ngượm ướt mem hết tôi đưa tay lên vuốt mặt. Thầm nghĩ, chắc nãy cậu bị tôi tạt thau nước nên giờ cậu tạt lại cho huề. Mà có phải được vậy đâu? Giọng cậu đanh lại, mặt lạnh lùng. Mày ra giữa sân nắng quỳ xuống đó phơi, khi nào đồ mày khô qua trình với tao rồi mới được vào nhà. Cậu vứt cái thau xuống sân, tôi chỉ biết ấm ức khóc làm theo lời cậu. Khi ai bị cậu ba phạt thì cô một ai trong nhà dám van xin dùm tại sợ vạ lây. Chị Hồng thương tôi lắm, nhưng cũng đành nhìn tôi bị chịu phạt mà thôi. Nắng tháng năm, nóng da rát thịt trời này phơi mực còn khô chứ đừng nói chi phơi phơi người. Cái nắng gay gắt nó khiến tôi chóng mặt hoa mắt người còn vã hết mồ hôi ra nữa. Ngày xưa đi làm đồng với ba mẹ, hễ mà nắng quá thì lại chạy vào chỗ bóng bụi che cho mát ngơi ngơi tí lại chạy ra làm tiếp. Đằng này cứ phải phơi nắng liên tục cô chịu nổi, khi vừa sờ áo quần đã khô tôi lập tức lò mò ngồi dậy vào phòng cậu ba. Đến phòng cậu cửa phòng vẫn mở cậu đang ăn cơm, mùi đồ ăn bay lên thơm nức mũi. Tôi nói với cậu đầy vẻ mệt mỏi, cậu ơi cậu em phơi khô người rồi cậu ơi, tao đang ăn cơm, quỳ ngoài đó chờ tao. Tôi quỳ xuống bên ngoài bệ cửa, lâu lâu cứ nhìn vào, nào gà nào thịt sao mà ngon đến thế, bụng tôi nó cũng réo lên. Tôi đợi hơn nửa canh giờ thì cậu cũng ăn xong, còn bao nhiêu đồ ăn thừa cậu cho vào một bát bưng ra chỗ tôi. Đồ ăn thừa của cậu còn nhiều thịt lắm, tôi tưởng cậu tốt bụng mang cho tôi ăn. Góc truyện audio.com, cậu ngồi xuống chỗ tôi, tắt miệng kêu con chó đen chạy lên, cậu đổ chỗ đồ ăn thừa đó ngay cạnh tôi cho con chó đen ăn. Tao nói mày biết con chó nó còn biết canh nhà bắt chuột thấy chủ nó còn biết ngoác đôi mừng. Chứ cái loại như mày thì đúng là ăn hại thôi, thua cả chó. Cậu phủi đồ đứng lên, quăng thêm cho tôi một mệnh lệnh nữa. Quỳ đó, tao ngủ dậy rồi tính tiếp với mày. Tôi lại phải tiếp tục quỳ thêm nữa, vừa mệt vừa đói tôi sắp là đi rồi. Thấy miếng xương gà còn dính nhiều thịt lúc nãy con đen ăn cô hết tôi ngó quanh rồi lượm lên ăn. Ôi mẹ ơi, đói quá rồi nên đồ ăn của chó tôi cũng thấy ngon, ăn xong tôi săn áo chùi miệng chùi tay, nếu cô cậu ba mà phát hiện được chắc cậu phạt tôi tiếp nữa quá. Sau 3 tiếng cậu cũng dậy và tha cho tôi đi lại xuống bếp. Khi thấy tôi vừa xuất hiện với dáng đi siêu vẹo, chị Hồng lại đỡ lấy tôi. Nè đói lắm phải cô lại ăn cơm đi, chị để cho em đó. Bà Bảy đang làm cá để nấu cơm chiều cho cậu thấy tôi bà cũng tặt lưỡi. Sen ơi, mày chơi dại quá con, hết người chọc lại chọc cậu ba. Tôi cố gân cổ lên cãi, con đâu có chọc tại con sơ ý nên mới bị vậy. Lần sau thấy cậu ba ở đâu là mày lo mà né đi con. Thôi ăn cơm đi chứ xỉu ra đó giờ. Dạ, tôi lại chỗ giường che ngồi ăn cơm, có rau luộc có canh nước luộc rau, còn có cả mắm dưa nữa, ngon quá tuy là rất mệt nhưng tôi vẫn chén hết tô cơm nguội. Kệ, dáng ăn cho có sức chứ mà đau xuống là cô có ai lo cho mình được. vì phải quỳ phơi nắng cả sáng rồi còn bị bỏ đói nữa, hai cái đầu gối tôi đau ghê luôn, đã thế còn nóng sốt cao. Chị Hồng nằm bên thấy tôi rên hư hừ nên sờ trán tôi, chị hoảng khi thấy tôi quá nóng, chị lay lay tôi. Sen, sao mà nóng quá vậy hả? Em có nóng đâu, em lạnh quá chị ơi. Thôi chết, em sốt cao quá rồi. Chị Hồng lại lay bà Bảy hỏi mượn chai dầu, rồi qua xoa dầu cho tôi nữa. Bà Bảy thấy tình trạng của tôi liền nói ngay. Nó có phải trúng gió đâu, nó bị sốt rồi. Mày lấy quả chanh cắt lát đem lên cho tao, nấu cho nó miếng nước xả nữa. Dạ, bà Bảy lấy chanh trà khắp đầu tóc, mặt mũi, rồi trà quanh người tôi xuống tới bẹn nữa. Tôi hạ sốt rồi lại sốt lại, đêm đó tôi sốt mấy lần. Tội cho bà Bảy với chị Hồng thay phiên chăm sóc cho tôi cả đêm. Đang lơ mơ ngủ, nghe mùi cháo hành thơm phức làm tôi cũng dáng ngồi dậy. Thấy tôi chị Hồng liền hỏi han, dậy rồi hả em, ăn miếng cháo cho khỏe. Dạ, em cảm ơn chị. Từ ngoài anh có gánh mớ củi đã được chặt nhỏ gánh vào bếp. Anh cỏ đẹp trai lắm nhé, tướng tá khỏi phải nói luôn ấy, anh là con út của bà Bảy, mấy người con lớn đều lập gia đình hết thảy, chỉ còn mỗi anh thôi. Anh cỏ và chị Hồng yêu thương nhau lâu rồi, chờ ngày anh có thêm chút tiền là cưới chị liền, vì sợ cưới mà cô lo được cho chị thì cũng tội. Thấy chị Hồng anh cỏ sốt sắng lắm. Hồng, em ăn sáng chưa mà làm việc đó? Em ăn rồi, anh ăn đi, em để anh tô cơm chiên đó. Cảm ơn em nghen. Nè, cái này anh hái ngoài kia cho em đó. Hòa ổi ngon quá chừng à, xíu nữa em ăn. Rồi chị lấy tay lau mồ hôi vương trên trán anh cỏ. Tôi thấy thế nên cứ cười tủm tỉm, chị Hồng ngại nên liếc qua quát tôi. Lo ăn đi, cười gì mà cười hả con nhỏ kia. Anh chị tình quá, khi nào cưới nhớ mời em đi ăn cưới nghen. Mời em đầu tiên luôn. Cả tuần hôm ấy cứ thấy cậu ba ở đâu là tôi kiếm đường lủi đi chỗ khác liền, mất công lại bị ăn hành nữa thì khổ. Hôm nay cậu hai và ông bà hội đồng về nên mọi người đi chợ sớm để làm cơm trưa cho gia đình họ. Góc chuyện audio chấm cơm. Cậu hai rất thích món cá chiên rồi làm nước mắm xoài dưới lên. Ngoài sân gần đường đi vào gian nhà ăn của ông bà hội đồng, có mấy cây xoài to lắm lại say quả nữa, có điều chị Hồng cô biết leo cây nên đành chịu. Tôi thấy chị Hồng cứ đứng dưới cây xoài ngó nghiêng rồi lại đi ra đi vào. Ủa, có chuyện gì vậy chị? Anh cỏ đi chăn trâu rồi, cây xoài cao quá chị lại cô biết leo lên hái. Đang định lấy cái cây khèo cho nó rớt, mà rớt rồi bị dập sợ làm đồ ăn cô ngon. Tôi liền săn áo săn quần, thả guốc ra đất. Chuyện nhỏ, để em. Hồi ở nhà, chưa có cái cây nào gần đó mà cô dính dấu chân và dấu mông của em. Sen, có biết leo cô đó, lỡ ngã thì chết cô có tiền đi thầy lang đâu nghe chưa? Chị Hồng yên tâm, lấy cho em cái túi đựng. Mà hái mấy quả vậy chị? Hai quả làm gỏi với làm mắm thôi, còn quả chín thì hái xuống để nhà ông bà ăn trái miệng. Tiện hái mấy trái xanh để mình chấm muối ăn nghen. Dạ, vậy phải hái mấy quả mới được, thì tầm 6 hay 7 quả gì đó, chờ chị lấy cái túi. Dạ, chị Hồng vào nhà lấy cái túi ra đưa tôi bắt đầu leo lên chọn quả. Đang hái ngon lành, hên xui thế nào mà cậu ba đi từ ngoài vào thấy tôi trên cây liền ngoắc cổ lên hỏi. Sen, mày làm gì đó? Em chào cậu, em đang hái xoài cho chị Hồng làm đồ ăn. Con gái con lứa gì mà nghịch như quỷ vậy mày? Tình thế bắt buộc cậu ơi. Rồi cậu ba chỉ mấy quả hơi chín hườm hườm ngoài ngọn xa cho tôi. Sen, mày hái luôn mấy quả kia cho tao chấm muối. Tôi nhìn ra mà e ngại lắm. Xa quá cậu ơi, lỡ em rớt xuống thì sao? Rớt xuống thì mày còn đó chứ có mất mát miếng nào đâu. Hái đi, tôi cũng ngại nên trả treo với cậu ba. Cậu, hay cậu chọn quả khác gần gần trong này hay cây khác đi, em hái cho cậu. Mày là con ở mà cãi lời chủ nhem nhẽm vậy hả Sen, hái đi, rớt xuống mẻ miếng nào tao đền cho. Đúng là đồ cậu ba đáng ghét, khó ưa coi tôi cô khác gì trái xoài rụng. Cậu nói đó nghen, hái đi, tôi nhẹ nhàng đu ra cành ngoài, vì cành non nên yếu lắm nên tôi đi nhẹ nhàng rồi dướng người ra hái. May quá tôi hái được rồi, vừa cho xoài vào túi, vừa mừng thì chưa được bao lâu cành cây gãy bụp. Tôi và xoài thêm cả cành cây nữa, đổ nhào hết lên người cậu ba. Tôi nghĩ thôi rồi, chuyến này là chết chắc luôn rồi. Bà ơi, mẹ ơi, em ơi, tôi còn cô kịp nói lời chân chối với họ nữa rồi. Tôi ngã đè lên người cậu ba, tôi thấy cậu nằm im, tôi sợ quá tôi leo xuống vừa lay cậu vừa méo mó khóc. Cậu ơi cậu đừng chết mà, cậu mà chết cậu lại về ám em cho coi. Cậu ơi cậu tỉnh lại đi cậu. Cậu ba mở mắt chừng tôi rồi ngồi dậy quát lớn. Con kia, mày hái xoài kiểu gì mà mày ngã luôn lên người tao vậy hả? Tôi giờ mó xung quanh người cậu, xem có vết thương nào cô. Cậu ơi, cậu còn sống hả cậu? Em vui quá cậu ơi, cậu có đau chỗ nào cô? Mà do cậu bảo em hái mà chứ em có muốn đâu. Cậu ba lại nổi tiết quát lớn. Mày là con ở mà mày cãi tao nhem nhẽm vậy hả Sen? Rồi cậu đứng lên phủi đít quần đi lại chỗ cây xoài tìm gì đó. Tôi chạy theo cậu tìm phụ. Cậu ơi, cậu mất cái gì vậy em tìm phụ cho. Cậu ba vẫn im lặng tìm kiếm. Cậu mất gì em tìm phụ cho cậu. Sen, dạ, mày thấy ổ kiến lửa cô. Tôi nhìn vào chỗ cậu chỉ, một ổ kiến lửa đang trồi lên to đùng. Chà, kiến trồi kiểu này chắc sắp mưa to đây, để em đi lấy dầu hôi đổ vào cho bọn chúng đi. Đứng đó, sao vậy cậu, cậu ba lại nghiêm giọng nhìn tôi ánh mắt đầy lạnh lùng. Mày đứng ngay ổ kiến này đúng một tiếng, sau một tiếng vào trình tao. Tôi khóc to lên van xin cậu ơi em lỡ dại ngã xuống cậu tha cho em đi. Khóc chuyện audio.com, đứng một tiếng kiến nó cắn em chết, mày chết tao vứt xác ra sông. Cậu lạnh lùng đi vào nhà tay trái vẫn xoa xoa vào tay phải, hình như tay phải của cậu đang đau lắm. Khách chương.